Bất Diệt Long Đế, chương 802, nguy cơ đang tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly bọn người ở tại dưới mặt đất trong cung điện ngây người 10 ngày, bên ngoài sinh một kiện đại sự, Thí Ma Điện ra chinh chiến lệnh. Võng nói rõ tứ tộc tiếp cận Thí Ma Điện chống cự khó khăn, hiệu triệu thần châu đại địa các gia tộc phái ra cường giả tiếp viện Thí Ma Điện chống cự dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Thí Ma Điện hơn 10 vạn năm qua, lần thứ nhất xuất chinh chiến lệnh. Lần trước là 15 vạn năm, khi đó toàn bộ thần châu đại địa cường giả đều xuất động thành công chân áp tứ tộc. Hình mục chiến tử Thí Ma Điện nhân tâm bất ổn, tăng thêm luân hồi cung hủy diệt, toàn bộ thần châu đại địa đều rung chuyển bất an. Chinh chiến làm ra về sau, càng là gây nên toàn bộ nhân tộc khủng hoảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, vô số đại gia tộc và cường giả nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt Trai, Đại Phật Tự, Thiên Địa Mộ, Khiếu Thiên Cung ngũ đại thế lực lập tức ra thông cáo, điều động gia tộc hơn phân nửa cường giả cùng quân đội trợ giúp Thí Ma Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo phía sau, U Minh Giáo Quỷ Xoa tộc Nhật Nguyệt Minh Bách Hoa các đồng thời hưởng ứng, gia tộc toàn bộ cường giả cùng hơn phân nửa quân đội toàn bộ tiến vào Thí Ma chiến trường. Không chỉ những này vương tộc còn có vô số lục phẩm thất phẩm gia tộc đều nhao nhao hưởng ứng, một chút ẩn thế cường giả xuất thế, liên tục không ngừng tiến vào Thí Ma Điện. Bình thường nhân tộc nội đấu rất lợi hại, thời điểm mấu chốt ngược lại là rất đoàn kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người rất rõ ràng, tổ chim bị phá không chứng lành, ma tộc vu tộc vũ tộc man tộc cùng nhân tộc huyết hải thâm cửu hóa giải không ra, một khi Thí Ma Thành bị công phá, thần châu đại địa tuyệt đối sẽ bị tứ tộc công chiếm, đến lúc đó vô số con dân sẽ bị xé nát, bị ngược sát, bị nô dịch. Lục Ly bọn người từ dưới đất trong cung điện sau khi ra ngoài, biết được tin tức này, Lục Ly cùng Lục Linh lập tức cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Thái Công tới thời điểm, cũng không có nói Thí Ma Thành nguy cấp đến trình độ này, nhị điện chủ ra cái này chinh chiến lệnh ý tứ tựu rất rõ ràng. Hắn cố ý phóng đại Thí Ma Thành nguy nan, là vì truyền di tầm mắt mọi người, để sở hữu nhân tộc đem lực chú ý tại dị tộc trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này tựu không ai để ý luân hồi cung hủy diệt, không ai để ý hắn cùng Lục Ly ở giữa sự tình, không ai để ý hắn cầm Lục Ly không có cách nào. Hắn mặt mũi liền có thể bảo trụ, đồng thời thông qua đối tứ tộc chiến tranh, mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn, bảo vệ hắn quyền uy. Còn có một điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhật Nguyệt Minh Bách Hoa các quỷ xoa tộc U Minh Giáo đại lượng cường giả cùng quân đội đều tiến vào Thí Ma chiến trường, cái này gián tiếp bảo vệ tứ đại thế lực. Dựa theo Lục Ly cùng Lục Linh kế hoạch đem Lục gia sự tình xử lý xong về sau, khẳng định phải đối tứ đại thế lực thanh toán. Dù sao Bắc Mạc Vân Châu U Châu chết đi hơn 100 triệu người, không có khả năng không báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bốn phía thế lực lớn cường giả cùng đại quân đều tiến vào Thí Ma Điện, Lục Ly bọn người chẳng lẽ đi tứ đại thế lực đồ sát một chút cấp thấp võ giả, đi đồ sát bình dân sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, không chỉ muốn đối mặt sở hữu nhân tộc chỉ trích, muốn cùng toàn bộ nhân tộc là địch còn không có bất cứ ý nghĩa gì. Đồ sát cấp thấp võ giả cùng bình dân cũng không thể hủy diệt tứ đại thế lực, cũng không thể báo thù rửa hận. Một hòn đá ném hai chim a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khe khẽ thở dài, nhị điện chủ một chiêu này rất tuyệt diệu, hắn luôn không khả năng dẫn người đi Thí Ma Thành khai chiến đi, coi như hắn muốn đi giết chấp pháp trưởng lão, Khương Thiên Thuận, thậm chí Đại Phật Tự Thiên Địa Mộ cường giả cũng sẽ không đáp ứng a, Lục Nhân Hoàng cùng Lục Chính Dương khẳng định cũng sẽ ngăn cản, đến lúc đó tựu thật thiên hạ đều là địch. Thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh khẽ lắc đầu nói, đệ, việc này tạm thời trước hết như vậy đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trước chờ lần này tứ tộc nguy cơ đi qua trước, chúng ta về trước hoang giới dương, sau đó chờ chúng ta thực lực đầy đủ về sau, chúng ta lại nhất thống thần châu đại địa, diệt sát nhị điện chủ. Giết không chết nhị điện chủ, liền không thể nhất thống thần châu đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tạm thời không có đối phó hóa thần chiến lực, việc này chỉ có thể tạm thời trước coi như thôi. Dù sao dùng Lục Ly thực lực bây giờ, không ai dám đến trêu chọc các nàng. Hỏa ngục bên trong có đại lượng linh tài, các nàng có thể không ngừng bồi dưỡng cường giả, tại hỏa ngục bên trong cảm ngộ áo nghĩa độ tăng nhiều, bồi dưỡng cường giả quá nhanh. Lục Nhân Hoàng giờ phút này đã là địa tiên hậu kỳ, hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi, đột phá hóa thần hẳn không có quá lớn khó khăn. Một khi Lục Nhân Hoàng đột phá hóa thần, lực áp nhị điện chủ quá dễ dàng, đến lúc đó toàn bộ thần châu đại địa đều muốn xem bọn hắn phụ tử sắc mặt nói chuyện. muốn giết nhị điện chủ, muốn diệt tứ đại thế lực cũng chính là đưa tay ở giữa chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Chính Dương mặc dù thanh tỉnh, nhưng muốn triệt để khôi phục còn muốn một đoạn thời gian, Lục Ly cùng Lục Linh chuẩn bị trước tiên ở Thần Khải Thành ngốc nửa tháng, đến lúc đó lại hồi trở lại hoang giới. Còn như lưu tại Thần Khải Thành ở lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Lục Linh đều không có quyết định này, tại trong lòng hai người Bắc Mạc Vân Châu U Châu hoang giới hỏa ngục mới là hai người địa bàn, là hai người ra. Thần Khải Thành mặc dù bây giờ là các nàng gia gia phụ thân làm chủ, nhưng hai người đều không có lòng cảm mến, nhất là Lục Ly đối với nơi này càng là triệt để buồn lòng. Đương nhiên, hỏa ngục là một khối vô thượng bảo địa, điểm này cũng hấp dẫn hai người. Lại thêm mộc ngục, thổ ngục, thủy ngục bên trong còn có đếm không hết linh tài, Lục Ly không kịp chờ đợi muốn trở về phái người góp nhặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Nhân Hoàng còn tại phục thị Lục Chính Dương, Lục Ly cùng Lục Linh trao đổi một phen định ra nhạc dạo về sau, Lục Linh lúc này mới có thời gian hỏi thăm Lục Ly những năm này tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly không có giữ lại, toàn bộ sự tình đều cáo chi Lục Linh, đối với Lục Linh hắn không có bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh sau khi nghe xong thổn thức không thôi, không nghĩ tới hỏa ngục vẻn vẹn hỗn độn luyện ngục tầng dưới chót nhất, mặt trên còn có tầng 9, vượt qua lôi ngục sau lại trực tiếp có thể phi thăng. Nàng càng không có nghĩ tới, đấu thiên giới bên ngoài còn có nhiều như vậy giới diện, dựa theo Lục Ly nói tới vây quanh hỗn độn luyện ngục còn có vô số lớn nhỏ giới diện, 9 đại giới diện càng là cường giả như vân, địa tiên như cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần khí, Lục Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức lại có chút lo lắng, nàng trầm ngâm một phen nói ra. Đệ, 9 đại giới diện cường giả sẽ hay không từ bỏ tranh đoạt thần khí đâu, giống như bọn hắn lợi dụng đại thần thông cưỡng ép đả thông giới diện ở giữa hàng rào, hàng lâm đấu thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh theo thượng cổ bí sử bên trong biết được thời kỳ thượng cổ đã từng khác thường giới diện cường giả hàng lâm qua đấu thiên giới, tăng thêm đấu thiên đại đế, nhưng thật ra là trung hoàng giới người. Sở dĩ phía ngoài đại giới mặt cường giả cũng không phải là không thể tiến vào đấu thiên giới. Một khi cửu giới cường giả hàng lâm đấu thiên giới, dùng đấu thiên giới sở hữu con dân tính mệnh uy hiếp, dùng Lục Ly thân nhân tộc người uy hiếp, để Lục Ly giao ra thiên tà châu, Lục Ly là trả lại có phải hay không giao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, Lục Linh nói tới tình huống không phải là không được sinh, hắn trầm ngâm một lát hỏi. Nếu không đem Lục gia cùng Khương gia con em toàn bộ truyền di đi hỏa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa ngục bên trong thượng giới địa tiên sượng mặt, hóa thần càng sượng mặt, tại hỏa ngục bên trong là tuyệt đối an toàn. Mà lại hỏa ngục bên trong càng ngộ áo nghĩa rất nhanh, Lục gia Khương gia tại cái kia có thể nhanh dương. Việc này ngươi cùng ta nói không dùng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh cười khổ lắc đầu nói. Ta đoán chừng việc này ngươi cùng phụ thân gia gia đi nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, Khương gia cũng là như thế. Lục gia tại Thần Khải vực phụ cận kinh doanh nhiều năm như vậy, để bọn hắn trực tiếp từ bỏ, làm sao có thể. Vậy thì chờ gia gia khôi phục về sau, lại tìm hắn nói chuyện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bất đắc dĩ gật đầu, gia gia hắn Lục Chính Dương khôi phục, Lục gia chủ nhà tự nhiên hay là hắn, Lục gia sự tình nhất định phải Lục Chính Dương gật đầu. Ma hoàng giới, địa hoàng giới, thần hoàng giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thì thào vài tiếng, sắc mặt biến đến có chút âm trầm xuống, hắn vẫn là thiếu thời gian a, cảnh giới của hắn quá thấp. Giống như có thể tăng lên tới địa tiên hóa thần cảnh, hắn liền có thể luyện hóa thiên tà châu tất cả phong ấn, đến lúc đó cửu giới cường giả hàng lâm đấu thiên giới hắn cũng không sợ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.